Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đầu bị lừa đá. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau chạng vạng tối 5 giờ 40 cỡ đó, Lâm Kiệt đi tới lần này Trần Thạch giáo sư danh nghĩa học sinh tụ họp nơi. Đại học Tân Hải Đông cửa trường vùng lân cận Xuân tới quán rượu. Ngày hôm nay thấp nhất nhiệt độ hạ xuống dưới 3 độ. Đây đối với giáp biển Tân Hải mà nói, coi như là tương đương thấp nhiệt độ. Vốn là có chút sợ lạnh, Lâm Kiệt rất là ngoan ngoãn nghe theo Lâm Miểu dặn dò. Mặc tương đương dày, bên ngoài mặt nạ áo lông cũng là đặc biệt giữ ấm. Ở một gian quý danh trong phòng riêng, Lâm Kiệt gặp được sớm đã tới các sư huynh sư tỷ. 11 tên thạc sĩ sinh, 6 tên tiến sĩ sinh, còn có Nhan Bắc Thần ở bên trong 3 tên tham gia học cử nhân và tiến sĩ học sinh. 14 tên nam sinh, 6 tên nữ sinh, cộng 20 người, thấy người cả phòng, Lâm Kiệt không khỏi xúc động. Một người đạo sư mang như thế nhiều tên học sinh, có thể cầm học sinh dạy siêu quần xuất chúng, đó mới thật là gặp quỷ đây. Cho Lâm Kiệt gọi điện thoại Thạch Cảnh Sơn, là một người hơn 40 tuổi tại chức tiến sĩ sinh, giàu kinh nghiệm thành thục, vô cùng nhiệt tình hướng Lâm Kiệt nhất nhất giới thiệu liền đang ngồi tất cả mọi người. Và tất cả mọi người biết một vòng sau đó, mọi người vây quanh một bàn đĩa quay lớn bàn ăn phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Tuổi tác nhỏ nhất Lâm Kiệt bị chiếu cố, ngồi ở người tổ chức Thạch Cảnh Sơn bên người. Thạch Cảnh Sơn cười híp mắt nói, tiểu sư đệ, biết lần tụ hội này ngươi cũng phải tới. Ở bệnh viện thực tập Lô Hiểu Du, Tống Lập Thành, Khâu Chánh Văn 3 người nhưng mà xin nghỉ cố ý chạy tới. Vừa đen vừa gầy Tống Lập Thành cao giọng nói, Lâm sư đệ khảo hạch đáp biện. Chúng ta là toàn bộ trình quan sát livestream, một chút cũng không có rơi xuống. Lâm sư đệ tài hoa, để cho ta có núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Lần này hiếm có tụ họp, dĩ nhiên là loại bỏ muôn vàn khó khăn cũng phải tới à. Tướng mạo coi như là khá lắm rồi Lô Hiểu Du, cầm một món mái tóc dài vuốt đến sau tai, nhẹ giọng phụ họa nói, đúng vậy. Tiểu sư đệ ngày hôm đó nhưng mà trấn trụ mọi người chúng ta, để cho chúng ta không dám không phục, không thể không phục à. Một bộ thật thà tướng mạo Tống Lập Thành không nói gì, chẳng qua là xông lên Lâm Kiệt gật đầu cười một tiếng. Lấy Lâm sư đệ tài hoa, thẳng học tiến sĩ cũng dư sức có thừa. Đáng tiếc à, cái này hạng đặc thù thu nhận học sinh chế độ chỉ có thể học thạc sĩ. Tiểu sư đệ, ngươi cho vậy con cừu làm giải phẫu dáng vẻ, thật là cực kỳ đẹp trai. Mọi người rối rít mở miệng, dùng sức tán dương, gặp bọn họ các đều là như vậy nhiệt tình, gần như nịnh hót. Lâm Kiệt cũng có chút kinh ngạc, hắn nhưng mà rõ ràng nhớ, Lộ Khai Thành đã từng nói, Trần giáo sư học sinh đối với mình nhưng mà oán khí thật nặng đây. Thật ra thì đây chính là cái gọi là này tạm thời, người tạm thời, lấy Lâm Kiệt ở thu nhận học sinh khảo hạch lên biểu hiện. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần hắn thân thể không xuất hiện tình trạng, hắn chí ít vậy sẽ trưởng thành là quốc nội nổi tiếng chuyên gia y học. Bọn họ cũng biết, Lâm Kiệt nhất định sẽ bị Trần Thạch giáo sư dị thường coi trọng. Dưới tình huống này, bọn họ nếu như còn căm thù Lâm Kiệt, thuần túy chính là đầu óc nước vào. Dĩ nhiên, lúc này bọn họ đối với Lâm Kiệt nhiệt thành và thổi nâng, phải chăng là trước sau như một, chỉ có chính bọn họ biết. Đang lúc mọi người chú tâm chiếu cố cho Lâm Kiệt bữa cơm này là ăn tương đương thoải mái. Ở buổi tối 9 giờ cỡ đó, lần này tụ họp kết thúc, thành tựu bác sĩ và chính xác bác sĩ cũng tương đương hiểu được đạo dưỡng sinh. Liên hoan kết thúc sau đó, không có ai đề nghị lại đi quán bar, KTV các loại nơi tiếp tục happy. mà là mỗi người tản đi. Thạch Cảnh Sơn không có cùng những thứ khác sư đệ muội cửa cùng nhau hồi trường học, mà là thấy trước Lâm Kiệt từ từ đi về phía bãi đậu xe. Đi tới Lâm Kiệt trước xe, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, ta muốn cùng ngươi nói tình, có một chuyện nhỏ tình cùng ngươi nói một chút." "À, nói giúp, chuyện gì?" Lâm Kiệt thuận miệng kêu. Thạch Cảnh Sơn chậm rãi nói: "Ta trợ giúp lão sư làm một cái khóa để nghiên cứu. Tìm mấy cái sinh viên khoa chính quy giúp ta làm một ít chuyện vặt. Trong đó có một học sinh kêu lại Hạo Minh. Hắn làm việc vững chắc, cần cù chăm chỉ, biểu hiện tương đối không tệ. Từ ấm áp quán ăn đi ra, đi tới trống trải bên ngoài phòng. Cái này 1-20 độ nhiệt độ chênh lệch, để cho người cảm giác vẫn là có chút lạnh. Cứ việc Lâm Kiệt mặc rất dày, nhưng từng cơn rùng mình hay là từ không che giấu gương mặt. Cổ thấm đi vào, Lâm Kiệt gặp Thạch Cảnh Sơn có nói chuyện lâu dáng điệu. Ngay sau đó đè xuống chìa khóa xe, lái xe khóa, mở cửa xe, nói: "Chúng ta ở trong xe nói đi, bên ngoài thật lạnh." "À, tốt." Ngồi vào chỗ ngồi kế bên người lái, Thạch Cảnh Sơn đánh giá bên trong xe đồ trang sức, cười nói: "Không hổ là xe sang, từ bề ngoài xem cùng phổ thông đại chúng xe khác biệt không lớn. Nhưng là ngồi xuống đến bên trong, cảm giác này chính là không giống nhau à." Lâm Kiệt cho xe chạy, khai trừ máy điều hòa không khí, nói: "Đối với ta lại nói, chính là thay đi bộ xe, cùng phổ thông xe tác dụng không việc gì khác biệt." "Thạch sư huynh, ngươi nói tiếp đi." Thạch Cảnh Sơn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: "Ngày hôm nay ta từ Lại Hạo Minh nơi đó biết một chuyện. Lại Hạo Minh vậy toàn bộ hành trình quan sát ngươi khảo hạch toàn quá trình, đối với ngươi là vô cùng thán phục, có thể nói là kinh vi thiên nhân đây. Mấy ngày trước hắn cùng người nhà thông điện thoại bên trong, liền đem ngươi làm khích lệ mình tấm gương, theo người nhà thật tốt kể một lần chuyện ngươi." Thạch Cảnh Sơn thở dài một cái, nói: "Trên nét cái đó công khai hướng ngươi nhờ giúp đỡ 6 cô bé gia đình, là cùng hắn cùng thôn, bọn họ có một cái đứa nhỏ, cũng có bệnh tim bẩm sinh, Lại Hạo Minh phụ mẫu, có thể là muốn khích lệ một chút cái gia đình này, liền đem chuyện ngươi ở tán gẫu trong nói cho người nhà kia." Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, nói: "Chỉ là không có nghĩ đến, vậy người một nhà nhưng là nghĩ ra cái biện pháp này." Chuyện này ở trên mạng tuôn ra sau đó, Lại Hạo Minh một mực trong lòng rất bất an, muốn đích thân tìm ngươi thuyết minh sự thật tình huống, nhưng lại có chút bận tâm sợ. Cái này còn là ta gặp hắn làm việc có chút tâm thần bất an, chủ động hỏi hắn, hắn mới nói cho ta. "Tiểu sư đệ, ta biết trên nét chuyện kia cho ngươi tạo thành không thiếu khốn khổ, nhưng cái này Lại Hạo Minh bản chất không tệ, chuyện này đơn thuần hắn không lòng chi mất, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn." Lâm Kiệt trong lòng có chút ha ha, nếu như vậy 6 đứa bé phụ mẫu có như vậy linh hoạt đầu óc, đã sớm sử dụng cái biện pháp này, tìm kiếm chú ý, tìm trợ giúp, làm sao sẽ kéo đến bây giờ? Nhất định là có người sau lưng bày mưu tính kế. Hắn nghiêm nghị nói, chuyện này cho đến bây giờ coi là có một người còn coi là viên mãn kết quả. Đối với cái này Lại Hạo Minh mà, vậy chưa nói tới tha thứ, không tha thứ, dẫu sao bởi vì hắn, cái đó khó khăn gia đình, mới tính là lấy được chú ý, bị giúp đỡ. Bất quá, hắn nơi là, quả thật đối với ta người sinh hoạt tạo thành rất phiền toái lớn. Ta bỏ mặc hắn là không lòng, còn có cố ý. Ta không biết tìm hắn phiền toái, nhưng là hắn tốt nhất không muốn xuất hiện lại ở trước mặt của ta. Thạch Cảnh Sơn tạm thời có chút sững sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Kiệt sẽ như vậy tỏ thái độ. Dựa theo hắn ý tưởng, Lâm Kiệt cho dù lòng có bất mãn, cũng sẽ cố làm hào phóng biểu thị hiểu, tha thứ mới là à. Thạch Cảnh Sơn có chút lúng túng cười một tiếng, nói, Lâm sư đệ, không dối gạt ngươi nói, cái này Lại Hạo Minh đã dự thi lão sư nghiên cứu sinh. Hắn thành tích không tệ, lão sư đối với hắn vậy thật hài lòng. Chuyện này, Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nhẹ ồ một tiếng, nhàn nhạt nói, vậy mời sư huynh chuyển cáo hắn, cầm tinh lực chủ yếu đặt ở thứ hai tình nguyện đi. Hoặc là trước công tác cũng không tệ. Thạch Cảnh Sơn lúc này sắc mặt tối sầm, không vui nói, nghiên cứu sinh thu nhận học sinh nhận, ngươi nhưng mà không có quyền lợi hỏi tới. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, ta là không có quyền lực hỏi tới, nhưng Trần giáo sư là có quyền lực quyết định cụ thể nhận ai. Trần giáo sư, An gia và ta quan hệ, chắc hẳn ngươi biết một chút, cái này Lại Hạo Minh đầu bị lừa đá sao? Dự thi Trần giáo sư nghiên cứu sinh, còn dám làm ra chuyện này? Liền thông minh này, ta cũng hoài nghi, hắn có thể thông qua hay không lớp văn hóa thi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hat-ttps-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-ttps-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.